Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, lệnh bài, canh 2, Sở Ly lợi hại tại thiên ngoại thiên tầng cao nhất truyền đi xôn xao. Mắt thấy chính là một cái khác Tống Vô Kỵ, thậm chí so với lúc trước Tống Vô Kỵ mạnh hơn, tiến cảnh nhanh chóng, võ công mạnh đơn giản bằng được những lão quái vật kia. Có thể lấy một thân một người địch hai cái thậm chí mấy cái đại Atula ra hỏa thật là kinh người. Nếu là một cái sách phong thiên thần, sớm liền trở thành một viên chói mắt minh tinh, chiếu rọi toàn bộ thiên ngoại thiên, bị người truy phủng, trở thành vô số thế lực truy đuổi mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào lung lạc. Nhưng Sở Ly thân phận quá mức lúng túng, rất không bị thiên ngoại thiên khống chế. Trưởng lão hội đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng không dám lung lạc. Không muốn đắc tội trưởng lão hội, tu luyện thành thần thiên thần tại thiên ngoại thiên có không ít. Nhưng những thiên thần này tại thiên ngoại thiên đều vượt qua đã ngoài ngàn năm. Mấy ngàn năm phía dưới, đều với thiên ngoại thiên có thuộc về, mà lại có gia nhân có hậu đại, đều chiếm một phương thế lực, thuộc về khả khống lực lượng. Sở Ly lại là một thân một mình, không ràng buộc, không cách nào khống chế. Loại này lực lượng cường đại nếu không có khống chế chi pháp, một khi mất khống chế phá hư, vậy sẽ là tai nạn tính hậu quả, tổn thất to lớn, cho nên cực kỳ thận trọng, không dám lung tung lung lạc, sợ gây phiền toái. Bản tọa đã đáp ứng Sở Ly tiến vào Bạch Lộ Đường. Tống Thành Trí hơi híp mắt, từ tốn nói, bên trong đại sảnh không khí đột nhiên ngưng kết, lạnh mấy phần. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói, đường chủ nghĩ lại, cái này Sở Ly không ràng buộc, tùy thời đều có thể chạy về hạ giới. Vạn nhất với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, quấy rối về sau chạy về đi, chúng ta có biện pháp nào? Sở Ly không phải loại này người vô tình. Tống Thành Trí lắc đầu nói, theo ta được biết, cái này Sở Ly ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa. Theo trưởng lão hội tin tức, Sở Ly đối thiên nhân cực phẫn hận, với chúng ta thiên ngoại thiên cũng lòng mang phẫn nộ. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, rất có thể sẽ tìm cơ hội trả thù thiên ngoại thiên. Đây cũng là thiên ngoại thiên trưởng lão hội với Sở Ly cố kỵ vị trí, cảm thấy hắn là một cái tai họa ngầm, chẳng biết lúc nào sẽ bạo phát đi ra. Tống Thành Trí cau mày nói, bản tọa tự nhiên sẽ hiểu, người đường chủ kia có thể nào lung lạc hắn. Mặt tròn lão giả vội nói, đây chính là một cái đại phiền toái, chúng ta Bạch Lộ Đường không thể tự tìm phiền toái a. Là phiền phức cũng là cơ hội. Tống Thành Trí khẽ nói, các ngươi không phải không biết tình cảnh của chúng ta. Hai người lập tức im lặng không nói. Bọn họ cũng đều biết Bạch Lộ Đường tình cảnh, lập tức liền muốn đi vực ngoại sát tràng cùng Atula chém giết. Đã hao tổn đại lượng nhân thủ, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Hiện tại cần gấp nhân thủ bổ sung. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết Bạch Lộ Đường là chịu chết chỗ, không ai dám đến, cho nên bọn hắn căn bản chiêu không đến nhân thủ. Vũ Sư Điện là đường đường chín bộ, vốn là cướp phá đưa đầu vào chi địa. Bây giờ tất cả mọi người lại như tị xà hạt. Mỗi nghĩ tới đây, bọn hắn đều lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hai người cho rằng, lại thế nào gấp, cũng không thể bởi vì gấp sinh loạn. Loạn trận cước, Sở Ly là cái đại phiền toái. Vạn nhất bỗng nhiên tạo phản, Bạch Lộ Đường loạn trong giặc ngoài phía dưới càng khó ngẩng đầu. Tống Thành Trí nói, Sở Ly khả năng với thiên ngoại thiên có hận ý, nhưng với Atula càng phẫn nộ. Đại Atula một mực tại đuổi giết hắn. Người nói hắn tiến vào vực ngoại sát tràng, đụng tới Atula, có thể không liều mạng giết. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người trầm ngâm. Sở Ly cùng Atula thù so với thiên ngoại thiên đến, xác thực không đáng giá nhắc tới. Hắn đã giết quá nhiều Atula, quả thực là tử thù. Khả năng Atula với Sở Ly hận ý càng hơn thiên ngoại thiên. Hiện tại Atula hạng nhất nhiệm vụ liền là giết chết Sở Ly, mà lại không ngừng phái đại Atula đến, đã là liều lĩnh. Vì giết Sở Ly đã hao tổn mấy chục đại Atula. Tống Thành Trí khẽ nói, Chúng ta trước qua cửa này rồi nói sau. Như sống không qua lần tiếp theo đại chiến. Còn quản cái gì Sở Ly có thể hay không gây phiền toái. Ai? Chấm ngoặc kép. Hai cái lão giả lắc đầu thở dài. Ty nói còn có 2 tháng mới có thể đi vực ngoại chiến trường. Nhưng nhìn rành rành. Căn bản không có khả năng lại có người tới. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian. Sở Ly đang luyện công lúc. Tống Gặp tới. Chuẩn bị muốn khai đường. Sở Ly cùng Tống Gặp đi vào bạch lộ đường lúc. Toàn bộ bạch lộ đường đứng đầy người. Cơ hồ đều là nhất phẩm cao thủ. Ánh mắt vút qua. Sở Ly nhìn ra hết thảy 1,622 người. Cộng 1,000 cái nhất phẩm cao thủ. Còn lại chính là nhị phẩm cao thủ. Hắn âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới nhất phẩm cao thủ như thế không đáng tiền. Còn tưởng rằng rất hiếm thấy đâu. Còn tốt siêu phẩm cao thủ không có nhiều như vậy. Vẫn là rất đáng tiền. Nếu không thiên ngoại thiên thực lực cũng quá kinh người. Tại mọi người chú mục xuống. Hắn chậm rãi đến đại sảnh trước. Tống Gặp ôm quyền nói. Đường chủ, phó đường chủ, Sở Ly tới. Tiến đến, Tống Thành Chí trầm giọng nói. Sở Ly bước vào đại sảnh. Ôm quyền thi lễ. Trong sảnh chỉ đứng 3 người. Tống Thành Chí cùng 2 cái lão giả đứng tại một bức giống như người cao bạch ngọc pho tượng trước. Nghiêm túc trang trọng nhìn xem hắn. Cái này bạch ngọc pho tượng toàn thân tản ra ôn nhuận quang trạch. Khuôn mặt sinh động như thật. Là một cái tinh thần phấn chấn nam tử trung niên. Gầy gò, tài trí bất phàm. Phảng phất như cũ còn sống nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly đứng tại cửa đại sảnh. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được nó truyền đến áp lực. Pho tượng kia quả nhiên là cao thủ chỗ điêu khắc, bao hàm khí thế khổng lồ, phảng phất một cái siêu phẩm cao thủ đứng ở bên cạnh. Tống Thành Chí trầm giọng nói, đây là bạch lộ đường đời thứ nhất đường chủ, lập thành một điều giới luật, cái này điều giới luật liền là không được tự giết lẫn nhau. Nếu không bạch lộ đường trên dưới cộng chu diệt, Sở Ly ôm quyền gật đầu. Tống Thành Chí nói, Sở Ly, không nói gạt ngươi. 2 tháng sau, chúng ta bạch lộ đường liền muốn đi vào vực ngoại chiến trường cùng Atula chém giết. Nguy hiểm trùng điệp, người như hối hận có thể không gia nhập bạch lộ đường. Sở Ly không chút do dự nói. Đường chủ, cái này chính hợp ý ta. Ta muốn giết nhất Atula. Luôn luôn tiếc nuối tìm không thấy nơi ở của bọn hắn. Tìm không thấy Atula cảnh. Có thể giết bọn hắn không thể tốt hơn. Tống Thành Chí lộ ra tiếu dung. Mặt khác 2 cái phó đường chủ cũng lộ ra tiếu dung. Tống Thành Chí nói. Như thế nói đến. Ngươi quyết định phải vào bạch lộ đường. Vâng. Sở Ly trầm giọng nói. Tốt. Hôm nay qua đi. Ngươi chính là bạch lộ đường chân chính đệ tử. Mặc kệ ngươi lúc trước là thân phận gì. Từ đó về sau ngươi chính là bạch lộ đường người. Tống Thành Chí chậm rãi nói. Hắn nói chuyện. Từ bên cạnh cầm lấy một cái ngọc bài đưa cho Sở Ly. Đây là bạch lộ đường thân phận lệnh bài. Có thể bằng này cảm ứng được trong vòng 100 dặm cùng đường đệ tử. Bằng cầu xin này trợ hoặc là trợ giúp đồng môn. Sở Ly 2 tay tiếp nhận. Thu vào trong lòng. Ngọc bội chỉ có ngân tệ lớn nhỏ. Cùng gọi ngọc bài không bằng gọi khuyên tai ngọc. Rất thích hợp mang tại dưới cổ. Xúc tu ôn lương. Mà lại bao hàm lực lượng cường đại. Vừa nhìn liền biết chính là bảo vật. Tống Thành Chí nói. Cái thân phận này lệnh bài thế nhưng là bảo vật. Thông qua nó có thể thu hoạch được lực lượng. Thời điểm then chốt cứu mạng. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn. Tống Thành Chí nói. Thông qua lệnh bài này. Có thể hấp thu pho tượng kia bên trong lực lượng. Nội lực sẽ không làm cạn. Mà pho tượng kia bên trong lực lượng là đoàn người bình thường chỗ tích trữ. Có thể thông qua ngọc bội đến truyền vào. Sở Ly đưa tay móc ra ngọc bội lại nhìn một chút. Tống Thành Chí nói. Cho nên 1,000 vạn cất kỹ ngọc bài này. Đừng rơi mất. Ngươi thử một chút hướng về ngọc bài bên trong rót vào nội lực. Sở Ly gật gật đầu. Một cỗ nội lực rót vào ngân tệ lớn nhỏ viên ngọc bội. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.